dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 79, cuộc thi dược tề sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi dược tề sư được tổ chức long trọng chưa từng có, người tham gia trận đấu cũng nhiều hơn so với năm rồi, nếu không có hạn chế độ tuổi, Lâm Tái tin chắc sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn, đến lúc đó, cho dù tự do chi thành vô cùng rộng lớn, sợ là cũng không chứa được nhiều người như vậy mọi người sẽ sinh bệnh, mà phần lớn dược tề sư đều chữa bệnh kiếm tiền, đương nhiên, cũng có dược tề sư chuyên môn luyện chế dược tề giảm béo dược tề mỹ dung, mà những dược tề sư cấp bậc cao trên cơ bản chỉ phục vụ cho ma pháp sư. Liên minh tự do được quản lý bởi thương nhân, mà thương nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm lời từ một cuộc thi long trọng như vậy, cho nên liên minh tự do chủ động giúp đỡ dược tề sư công hội gánh vác trận đấu, cũng dán một ít quảng cáo nơi diễn ra trận đấu, sau đó xuất hiện không ít quầy hàng bán đủ loại đồ vật ở phụ cận, đồng thời, mọi người muốn xem cuộc thi dược tề sư phải dùng một ngân tệ mua lệnh bài ra vào sân đấu có thời hạn vài ngày. Ngoài ra chính là các loại đánh cược thấp nhất một ngân tệ, mọi người đều có thể tham gia. Sau khi Lâm Tái nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, liền đề cập đến chuyện mình muốn đi báo danh tham gia cuộc thi dược tề sư. Ngươi muốn tham gia cuộc thi dược tề sư? Kha Đức Nhạc có chút kinh ngạc hỏi han. Hắn biết con trai mình có học dược tề còn có thể luyện chế ra rất nhiều đồ vật thú vị, nhưng thân phận của Lâm Tái. Hắn luôn nhìn không được lo lắng thân phận Lâm Tái sẽ bại lộ, bản thân hắn không thành vấn đề, nhưng nếu con trai xảy ra chuyện gì? Bernie nghe được chuyện này, phản ứng lại hoàn toàn bất đồng với Kha Đức Nhạc. Tốt lắm, ta cảm thấy con so với đám gọi là cao cấp dược tề sư kia còn lợi hại hơn nhiều, cứ tham gia đi. Tin tưởng con khẳng định mạnh hơn tên lần trước nhiều, nhất định phải đứng hạng nhất đấy. Bà ngoại, không thành vấn đề, con khẳng định sẽ cố gắng. Lâm Tái lập tức mở miệng, hắn nhất định sẽ hạ gục Duy Nhĩ Phúc. Hơn nữa, tri thức về dược tề mặc dù hắn đã học qua, nhưng sau khi luyện đan tác dụng không lớn, nhưng vẫn có thể dùng để nghiệm chứng cùng luyện đan, biết đâu hắn lại có thể trở thành một luyện đan sư cường đại rồi sao? Lục Vũ đã sớm biết quyết định của Lâm Tái, lúc này đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nếu ngươi muốn tham gia, vậy có nên đi báo danh sớm một chút hay không? Hiện tại cách cuộc thi dược tề sư chỉ khoảng một tháng thôi nhỉ? Ta sẽ đi báo danh, nhưng lần này cuộc thi dược tề sư cho đến ngày cuối cùng cũng có thể báo danh, cho nên hiện tại không vội. Lâm Tái mở miệng, nếu ta đã quyết định tham gia, đương nhiên sẽ chọn phương thức phong cách một chút. Tốt, có chí khí. Bernie lập tức tỏ vẻ. Ta có một ít thảo dược chân quý, ngươi muốn hay không? Tina hỏi, ta nhớ rõ cửa cuối cùng của cuộc thi dược tề sư đều cho phép người tham gia sử dụng thảo dược của mình. Được mọi người ủng hộ trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Tái bắt đầu bận rộn vì trận đấu sắp tới, hắn đặc biệt đi đến đồ thư quán ở Liên minh Tự do, giao một khoản lớn tiền thế chấp để tìm hiểu về những trận đấu trước đây của cuộc thi dược tề sư. Mà sau khi xem qua những bộ sách tương quan, hắn tạm coi như hiểu biết nhất định về cuộc thi dược tề sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mỗi dược tề sư có sở trường khác nhau cho nên cuộc thi dược tề sư sẽ để cho những dược tề sư tham gia trận đấu luyện chế dược tề do bọn họ chỉ định, mà một dược tề sư nếu có bản lĩnh, cho dù không đi đến cuối cùng, cũng nhất định có tiền đồ rất tốt. Dược tề sư cũng giống như ma pháp sư có tuổi thọ khá cao, cho dù dược tề sư không thể tu luyện ma pháp nhưng dựa vào tri thức dược tề của mình, làm cho mình sống đến 100 tuổi cũng không khó, mà những dược tề sư cấp bậc tương đối cao, có thể luyện chế một ít dược tề duyên nhiên ích mang, làm cho mình sống đến 150 tuổi cũng không thành vấn đề. Mà người có thể triển lộ tài năng trong cuộc thi dược tề sư cấp bậc khẳng định sẽ không thấp, người như vậy cho dù đã 50 tuổi cũng còn có rất nhiều thời gian để đề cao năng lực. Sau khi Lâm Tái hiểu biết về cuộc thi dược tề sư cuối cùng cũng an tâm, sau đó, hắn bắt đầu dẫn theo Lục Vũ du ngoạn khắp tự do chi thành, bọn họ đi mọi nơi, nếm thử đủ loại mỹ thực ngày qua ngày vô cùng tiêu sái, cứ như vậy, vẫn luôn duy trì liên tục đến trước khi cuộc thi dược tề sư bắt đầu 2 ngày. Tuy Lâm Tái dự định đi báo danh trễ một chút nhưng cũng không dự định ngày cuối cùng mới vội vội vàng vàng, cho nên hắn đặc biệt đi báo danh trước thời hạn một ngày. Cuộc thi sắp bắt đầu cho nên người đến báo danh cũng ít đi, khi Lâm Tái cùng Lục Vũ đi vào, hơn 100 đài báo danh nhưng cũng chỉ có vài trăm người mà thôi, hơn nữa, mặc dù có vài trăm người, những người này cũng không phải đang xếp hàng chờ báo danh, mà là đang luyện chế dược tề. Sau khi nhìn thấy Lục Vũ cùng Lâm Tái đi vào, lập tức có người tiếp đón. Các ngươi cũng muốn báo danh sao? Đúng vậy, ta muốn báo danh, còn hắn đi theo giúp ta. Lâm Tái lập tức mở miệng. Lâm Tái ăn diện giống như một thiếu gia nhà giàu cho nên đối với chuyện có người đi báo danh cùng hắn, những người đó cũng không cảm thấy kỳ quái, mà chuyện đầu tiên phải làm khi báo danh, đương nhiên chính là kiểm tra tuổi. kiểm tra tuổi bằng một loại thiết bị ma pháp, nghe nói cũng có một chút khác biệt nhưng phần lớn sẽ không sai. Lâm Tái vốn còn rất trẻ, đương nhiên lập tức được thông qua. Người nọ nhìn thấy tuổi Lâm Tái cũng không ngạc nhiên, sau khi rút ra một tờ phiếu báo danh, liền chỉ vào một tấm ván gỗ treo cao cao bên cạnh rồi mở miệng. Phía trên viết tên 10 loại dược tề, ngươi tùy tiện chọn một loại, sau đó nhận nguyên liệu từ ta là có thể qua bên kia luyện chế, chỉ cần ngươi luyện chế thành công, liền có thể tham gia cuộc thi dược tề sư ngày mai. Ta đã biết, Lâm Tái nhìn thoáng qua tấm ván gỗ kia, những dược tề ghi trên đó cũng không dễ luyện chế, cho nên, chỉ sợ dược tề sư công hội dự định loại bỏ một lượng lớn thí sinh khi báo danh đây mà. Như vậy cũng tốt nếu trận đấu ngày đầu tiên trên đài đông nghìn nghịt một mảnh. Muốn quản lý cũng không dễ dàng, hơn nữa dược tề sư công hội hẳn là không tìm ra nhiều giám thị như vậy. Dược tề sư cũng phân chia cấp bậc từ cấp thấp cho đến cấp 9 thánh cấp thần cấp, đương nhiên, thần cấp dược tề sư cùng thần cấp ma pháp sư khác nhau, thần cấp dược tề sư cho tới nay cũng chỉ có trong truyền thuyết trên Ayo đại lục, cho tới bây giờ không ai có thể xưng là thần cấp dược tề sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù dược tề sư phân chia cấp bậc nhưng bởi vì luyện chế dược tề có đôi khi cần phải có vận khí, nên cũng không thể phân chia rõ ràng, mà chỉ chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp mà thôi. Đương nhiên, dược tề sư công hội cũng có vài thánh cấp dược tề sư, tỷ như Duy Nhĩ Phúc sẽ thu nhận đồ đệ trong trận đấu lần này, hắn có thể luyện chế ma thánh đan, tại 50 năm trước đã được mọi người xưng là thánh cấp dược tề sư. 10 loại dược tề mà dược tề sư công hội yêu cầu, đều là trung cấp dược tề tương đối rườm rà trung cấp dược tề. Lâm Tái cũng không chọn lựa, tùy ý chọn một loại, sau đó có người lấy nguyên liệu cho hắn, còn hỏi. Xin hỏi các hạ có cần phương pháp chế tác kỹ càng tỉ mỉ không? Không cần, Lâm Tái mở miệng cự tuyệt đối phương đề nghị, nhưng cũng có chút bội phục dược tề sư công hội, bọn họ hỏi thí sinh có cần phương pháp luyện chế kỹ càng tỉ mỉ hay không, chính là hy vọng không bỏ sót một ít người có thiên phú nhưng trước kia chưa từng luyện chế những loại dược tề này đi. Hơn nữa, cho phép mọi người lựa chọn một trong 10 loại dược tề, như vậy cũng giúp cho thí sinh có chuẩn bị. Tuy rằng sẽ có một ít người có thiên phú thường thường được người khác chỉ đạo, nhưng ít nhất cũng cam đoan sẽ không bỏ sót bất cứ một thí sinh có thiên phú nào. Dựa theo tư liệu trước khi Lâm Tái đã xem, người có thể thành danh trong cuộc thi dược tề sư, phần lớn đều là người có thiên phú vô cùng cao. Lâm Tái đi đến chỗ chỉ định mà bắt đầu luyện chế, Lục Vũ cũng chờ ở một bên, mà người cùng chờ ở bên cạnh hắn cũng có không ít, vẻ mặt tất cả mọi người không sai biệt lắm đều khẩn trương mà nhìn những người đang luyện chế dược tề, sau đó chờ kết quả cuối cùng. Hiện giờ đang luyện chế dược tề ước chừng có hơn 100 người, mà tỷ lệ thông qua chính là 1-1, bởi vì hiện giờ trận đấu sắp diễn ra cho nên người đến báo danh đều có thiên phú không tệ. Nghe nói trước đó vài ngày, phần lớn đều không thể thông qua. Trước khi Lâm Tái luyện chế những loại dược tề này không ít lần, cho nên rất nhanh, hắn liền chế tác thành công, sau đó đi đến chỗ giám khảo đăng ký. Ngươi là người thành cơ, rất xa a, chúc ngươi may mắn. Vị giám khảo kia mở miệng, tuy rằng Lâm Tái cùng Lục Vũ gần đây rất nổi danh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết bọn họ. Cảm ơn, Lâm Tái mở miệng, chờ đến lúc hắn đi ra cửa cảm giác rõ ràng có người đang chú ý mình, phỏng chừng chính là người của ma pháp sư công hội. Bất quá chuyện hắn hiểu biết dược tề, dọc theo đường đi hắn thu thập thảo dược cũng không giấu giếm, cho nên đối phương cũng biết được cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Lúc này, hắn quyết định cùng Lục Vũ đi mua lứt nước quả ăn cho thỏa thích, không thể không nói, bởi vì khí hậu của Liên minh tự do, nên hoa quả cùng rau dưa khá đa dạng. Tại thành cơ, mọi người đều lấy thịt làm chủ, mà ở Liên minh tự do, mọi người phối hợp cả thịt lẫn rau. Thời gian 2 ngày chớp mắt một cái đã qua, cuộc thi dược tề sư bắt đầu, Lâm Tái cầm lệnh bài đăng ký thân phận của mình, đi đến địa điểm diễn ra trận đấu. Cuộc thi dược tề sư lần này, tham gia đấu vòng loại có hơn 4.000 người, hiện tại, hơn 4.000 người đều cách xa nhau một khoảng nhất định, mỗi người ấn vào dãy số tương ứng trước bàn của mình, chuẩn bị vào trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tái báo danh xong, đương nhiên cũng là cuối cùng trong góc phòng, phía trước bàn của hắn, có 30 loại thảo dược trụ cột mà sau khi nhìn thấy đống thảo dược này, hắn đã nghĩ đến gần 10 loại dược tề có thể luyện chế. Một giám thị của dược tề sư công hội cầm thiết bị ma pháp khuếch đại âm thanh mà phổ biến quy tắc của trận đấu. Trận đấu này, mỗi thí sinh có 3 giờ, bọn họ có thể lựa chọn thảo dược trước mặt mình để luyện chế dược tề. Thí sinh muốn luyện chế dược tề thế nào là tùy thuộc vào lựa chọn của mình, có thể luyện chế bao nhiêu là dựa vào khả năng của mình. Cuối cùng, dựa vào chất lượng và tổng số lượng dược tề do thí sinh luyện chế ra quyết định ai sẽ đi tiếp ai sẽ bị loại. Trình độ dược tề của Lâm Tái không kém, bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên chưa phát minh ra được loại dược tề mới nào, nhưng như vậy hắn vẫn tự tin có thể vượt qua vòng này, lập tức mượn dược liệu bắt đầu luyện chế. Sau khi hắn quan sát số lượng những loại dược liệu này, liền bắt đầu luyện chế những loại dược tề khác nhau, bất quá luyện chế dược tề cần thời gian, cho nên đến cuối cùng, hắn cũng luyện chế được 4 loại dược tề. Sau khi hết giờ thí sinh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, sau đó giám thị bắt đầu xem xét dược tề của mỗi thí sinh để chấm điểm, nếu thí sinh không vừa lòng với số điểm của mình còn có thể chất vấn giám thị ngay tại chỗ. Phương pháp như vậy rất tốt, ở ngoài sàn đấu, bởi vì được thương hội mời ngồi ở vị trí tốt tầm mắt trống trải, Mani nói với Lục Vũ bên cạnh. Lục Vũ gật gật đầu, đúng vậy, thực hiện công khai công bằng, có thể nói là vô cùng dân chủ. Dân chủ là cái gì vậy? Dân chúng làm chủ sao? Ngồi ở trên vai Mani, Tina mở miệng, liếc Lục Vũ một cái. Lục Vũ lại một lần nữa cảm thán hồ ly tinh yêu nghiệt. Chỉ là ta tùy tiện nói mà thôi. Trên khối đại lục này cũng không có khái niệm. Dân chủ, này, thật sự là có thí sinh nghi ngờ giám thị chấm điểm thấp cho mình, nói là giám thị không nghe hắn giải thích mà đã cho rằng một bình dược tề là phế phẩm, mà trên thực tế, bình dược tề kia chính là độc dược. Người này cuối cùng cũng được điểm cao. Sau khi cho điểm, dược tề sư công hội trực tiếp chọn ra 500 người cao điểm có thể tham gia trận đấu ngày hôm sau, mà Lâm Tái chính là một trong số này. Điểm số của hắn không cao lắm, nhưng cũng không thấp, bất quá khoa duy kỳ của ma pháp sư công hội và một nữ dược tề sư của dược tề sư công hội Laura, đều được điểm tối đa, dị thường chói mắt. Lâm Tái, rất tốt, cho dù cháu của mình không phải cao điểm nhất nhưng Mani vẫn cảm thấy Lâm Tái là giỏi nhất, cho nên sau khi Lâm Tái đi lại đây, bà liền hoàn toàn quên mất chuyện mình hy vọng Lâm Tái có thể đè bẹp khoa duy kỳ. Dĩ nhiên, kế tiếp ta sẽ lợi hại hơn. Lâm Tái cười tủm tỉm mà mở miệng, hắn biết muốn đạt điểm tối đa phải sử dụng hỏa hệ ma pháp để gia tốc thời gian luyện chế, sau đó đem tất cả dược liệu đều luyện chế thành dược tề mới được. Dựa vào trình độ hiện tại của hắn đương nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này làm náo động cũng không có ích lợi gì, hắn lại được công nhận là ma pháp phế xài, nên cũng không phí phạm công phu kia làm gì. Hạng mục thi đấu ngày hôm sau còn chưa tiết lộ, bởi vậy mọi người đều rất lo lắng, tâm tính Lâm Tái cũng rất tốt, buổi tối vẫn ở chỗ cũ còn không ngừng quấn lấy Lục Vũ, hy vọng có thể ở chung phòng với Lục Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Lâm Tái đề xuất yêu cầu như thế, Lục Vũ sẽ bạo lực trấn áp, nhưng dần dần, hắn cũng lười phản ứng lại, thậm chí còn có khi Lâm Tái không nói ra yêu cầu như thế, hắn còn vô cùng kinh ngạc. Trận đấu ngày đầu tiên bởi vì thí sinh rất nhiều, nên có chút náo nhiệt, nhưng trận đấu ngày hôm sau, số lượng thí sinh đã giảm xuống còn 500 người, chỉnh chỉnh tề tề mà có vẻ dị thường căng thẳng, hơn nữa, người đến xem trận đấu cũng nhiều hơn, ít nhất những người trước đó bị loại, tất cả đều được một cơ hội quan sát trận đấu miễn phí. Có thể thông qua cửa thứ nhất tiến vào cửa thứ hai, thực lực của mỗi thí sinh đều rất tốt, cho dù bọn họ không thể tiếp tục tiến vào vòng trong, chỉ sợ cũng có thể được một ít quý tộc mời chào, sau này ít nhất cũng có một công việc ổn định. Bất quá, phần lớn vẫn hy vọng có thể tiếp tục tiến vào vòng trong, bởi vì top 10 cuối cùng, đều có được những phần thưởng phong phú, còn có thể thu hoạch bất ngờ. Trận đấu trước tuy rằng cũng có nhân vật quan trọng xuất hiện, nhưng những giám thị đó cũng không nổi danh, chỉ là một ít cao cấp dược tề sư phổ thông mà thôi, mà lần này thì khác. Hai người mặc áo choàng màu lam đậm, đeo huy chương thánh cấp dược tề sư màu vàng kim, đột nhiên bước xuống từ một chiếc xe ngựa rồi đi đến hàng đầu tiên của khán đài. Sau khi nhìn thấy thánh cấp dược tề sư, không sai biệt lắm các thí sinh đều trở nên kích động. Lâm Tái cảm giác được mọi người xung quanh hắn, sau khi thánh cấp dược tề sư xuất hiện, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đáng tiếc chính là thứ hạng của hắn không cao, cho nên tình huống của khoa duy kỳ phía trước như thế nào cũng rõ. Nhưng mặc dù thánh cấp dược tề sư xuất hiện, nhưng người công bố trình tự cùng quy tắc trận đấu, vẫn là người ngày hôm qua, hắn theo thường lệ đứng sau thiết bị ma pháp khuếch đại âm thanh, phổ biến quy tắc trận đấu. Giọng nói của hắn được khuếch đại truyền ra xa, đừng nói là thí sinh, cho dù là khán giả, đều nghe được rành mạch. Trận đấu lần này, thật ra vẫn có chút tương tự với trận đấu đầu tiên, nhưng lại có chút khác biệt, lần này phải sử dụng công cụ luyện chế dược tề do dược tề sư công hội cung cấp, nhưng thí sinh vẫn có thể yêu cầu dược liệu mà mình muốn, dược tề sư công hội sẽ định giá những dược liệu mà thí sinh yêu cầu, sau đó dược tề được luyện chế cũng sẽ được định giá, mà giá trị của dược tề thấp hơn giá trị của dược liệu thí sinh phải đền bù. Mà lần này thí sinh vẫn có 4 giờ để luyện chế dược tề. Quy tắc trận đấu như vậy, đương nhiên cũng khiến cho thí sinh không dám tùy tiện yêu cầu dược liệu quý trọng, dù sao luyện chế dược tề cũng có tỷ lệ thất bại nhất định, nếu sử dụng dược liệu vô cùng chân quý nhưng lại thất bại. Dược tề sư công hội đặc biệt mời đến phong hệ ma pháp sư bày trí kết giới cách âm, cho nên thí sinh sẽ không nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài. Lâm Tái sau khi cởi bỏ phong ấn liền luyện tập thiên dương bí quyết, nhĩ lực cùng thị lực liền trở nên phi thường tốt lắm, mà lúc này cũng chỉ nghe được tiếng sàn sạt, viết chữ và tiếng một người nhẹ giọng báo ra đồ vật mình muốn. Rất khó tưởng tượng trong đám người tiến vào vòng này, lại có một người không biết chữ. Dược liệu Lâm Tái yêu cầu khá phổ thông, nhưng sau khi nhìn thấy danh sách dược liệu của hắn, giám thị cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu và phân lượng này, đúng là một loại dược tề có thể dùng cho ma pháp sư nhanh chóng khôi phục ma lực. Loại dược tề này mặc dù không cần dược liệu chân quý, nhưng thủ pháp luyện chế cực kỳ rườm rà lại cực kỳ dễ thất bại, mà Lâm Tái chỉ cần 3 phần nguyên liệu. Trận đấu bắt đầu, rốt cục thí sinh nhận được nguyên liệu mình cần, sau khi kiểm tra không có sai lầm, trận đấu liền bắt đầu. Lâm Tái hít sâu một hơi, bắt đầu luyện chế dược tề. Loại dược tề có thể nhanh chóng khôi phục ma lực này quả thật vô cùng rườm rà, nhưng khi còn ở thành cơ, Lâm Tái cũng đã luyện chế đến nỗi không còn phạm sai lầm. Bizani luôn thích những đồ vật hữu dụng như vậy, còn Ramus vì có thể lấy lòng Bizani, đương nhiên cũng sẽ chế tác nhiều hơn, mà hắn làm đệ tử Ramus, đương nhiên, hắn cũng bị bắt làm tay sai. Khi đó Lâm Tái là kẻ vô tích sự, dĩ nhiên liền dồn tất cả hy vọng lên phương diện dược tề cũng nguyện ý luyện tập nhiều hơn, cho nên, hắn luyện chế loại dược tề này, trên cơ bản sẽ không xảy ra sai lầm. Mà trên đường đi đến Liên minh tự do, bởi vì Kha Đức Nhạc thường xuyên hao hết ma lực, hắn cũng chế tác một ít dược tề này cho Kha Đức Nhạc mang theo dùng khi chiến đấu, bởi vậy, hắn rất tự tin. Hiện tại, hắn cũng không giống với lúc trước, động tác nhanh nhẹn, nhãn lực cũng tốt, dưới trạng thái hoàn hảo này nếu hắn vẫn không thể luyện chế thành công, Lâm Tái cảm thấy mình hẳn là không cần tiếp tục lăn lộn nữa. Thời gian 4 giờ nhanh chóng trôi qua, mà Lâm Tái trong khoảng thời gian này, cũng đem 3 phần nguyên liệu chế tác thành dược tề. Mặc dù trên phương diện dược tề học Lâm Tái cũng không kém, nhưng so với Khoa Duy Kỳ được ma pháp sư công hội tỉ mỉ bồi dưỡng và Laura lớn lên tại dược tề sư công hội cũng hoàn toàn kém hơn. Tuy 3 phần dược tề hắn đều luyện chế thành công, nhưng người có thể làm được như vậy cũng không ít, còn có vài người luyện chế dược tề do mình sáng tạo ra càng được đánh giá cao. Lần này có thể bước vào vòng trong chỉ có 50 người, mà Lâm Tái vừa lúc xếp hạng thứ 40. Người không thể vào vòng trong đã rời khỏi, cuối cùng trên đài chỉ còn lại 50 người. Lâm Tái đứng trong đoàn người, nhưng thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, nên được mọi người chú ý khá nhiều, đương nhiên, hắn cũng không nổi bật bằng Khoa Duy Kỳ cùng Laura trước mặt. Lâm Tái chú ý người chung quanh, thuận tiện quan sát một chút Khoa Duy Kỳ phía trước, sau đó, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Khoa Duy Kỳ liền xoay đầu lại còn cười tủm tỉm đi về phía hắn. Khoa Duy Kỳ cùng Laura thân phận đặc biệt khiến cho thí sinh khác không dám tới gần, cho nên khi hắn đi về phía Lâm Tái, vài người đứng bên cạnh Lâm Tái đều theo bản năng mà chỉnh lý một chút y phục của mình, nhưng Khoa Duy Kỳ chỉ là trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Tái. Lâm Tái, đã sớm nghe nói ngươi muốn tham gia trận đấu, nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến nơi này. Phải không, kỳ thật ta cảm thấy ta còn rất tốt. Lâm Tái lập tức mở miệng, xem ra ngươi cũng không phải chỉ có vận khí mà thôi. Khoa Duy Kỳ cười cười. Bất quá, cho dù ngươi tại phương diện này có chút thiên phú, còn có. Ngươi cũng không thể so với ta. Đoạn tạm dừng của hắn dùng khẩu hình để phát âm hai chữ. Phượng Hoàng, thái độ Khoa Duy Kỳ như vậy, khiến cho Lâm Tái vô cùng bất mãn, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Khoa Duy Kỳ liền xoay người bỏ đi. Cách chương.